này đầu tư về EB3, EB5 vào Mỹ đó thì bị gạt, cũng như quý vị, cái số lượng đi đó, Ngọc Chi biết đó, khoảng 10% so với số lượng người ta bị không có đi được. Nhưng mà vì cái sự học hành hay là tương lai của con hay là cái sự ổn định gì đó, mỗi người có một cái ý chí riêng và một cái lý trí riêng, tìm cách mình đầu tư vào nước Mỹ để mình có thẻ xanh và mình mang gia đình mình qua đây. Một câu chuyện rất là đau lòng mà của hai anh em ruột. Chào quý vị, người Việt mình có một câu đó là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng mà có những cái lúc đó mà, hoặc là những hoàn cảnh xảy ra đó, mình không biết người ta cố tình hay là vô ý mà làm cho cái giọt máu đào đó đó nó trở nên rất là lạnh lùng. Và nhất là đụng chạm tiền bạc nè quý vị. Gần đây Vi thấy đó là những vấn đề mà chúng ta hay thường xuyên bị đó, là những cái bài tới tôi sẽ kể quý vị nghe về những cái người mà mình muốn đầu tư sang Mỹ, đi cái diện EB3 hay là EB5, tìm cách mình đầu tư vào nước Mỹ để mình có thẻ xanh và mình mang gia đình mình qua đây. Có đôi khi ở Việt Nam mình sống sung sướng hơn rất là nhiều, nhưng mà vì cái sự học hành hay là tương lai của con hay là cái sự ổn định gì đó, mỗi người có một cái ý chí riêng và một cái lý trí riêng, cho nên người ta chọn nước nào họ sống là quyền của họ. Nhưng có nhiều khi chúng ta vì một cái sự lựa chọn mà chúng ta không có rảnh đó, thì chúng ta sẽ mất tiền. Vấn đề đầu tư về EB3, EB5 vào Mỹ đó thì bị gạt, cũng như quý vị, cái số lượng đi đó, Ngọc Chi biết đó, khoảng 10% so với số lượng người ta bị không có đi được. Thứ nhất là luật lệ nó khó, thứ nhì nữa có những văn phòng luật sư đó mà quý vị phải cẩn thận, là mình làm một bộ hồ sơ tốn mấy chục ngàn tiền hồ sơ, là tiền công làm không đó quý vị, chưa kể tiền này tiền nọ, nhưng mà làm được không được gì, bị từ chối mình vẫn mất đi mấy chục ngàn. Thì cái đó là người, chúng ta là người là thiệt thòi rất là nhiều. Cũng có những người may mắn là được chấp thuận và sang Mỹ và bỏ tiền đầu tư xong thời gian lấy lại cũng được. Nhưng cái số lượng mà bị để mà những phòng luật sư không có đầy đủ chứng từ đó, thì người ta vẫn nhận tiền quý vị để mà nộp đơn rồi chờ năm tới năm kia, thì tiền mất mà lại không đi được, cái đó nhiều lắm quý vị cẩn thận. Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện rất là đau lòng mà của hai anh em ruột. Thì khoảng 1 2 tuần trước, Ngọc Nhi nhớ mình có nghe một cái người khách nói rằng là hơi nặng lời với Ngọc Nhi, nói rằng là thật sự là Việt Kiều cũng gạt Việt Nam nhiều lắm, sao bà không nói gửi tiền ở đây mua nhà mua cửa mất tiền. Thì mình nói là mình có nghe, nhưng mà Ngọc Nhi tại vì chưa có bằng chứng và chưa có người trong cuộc kể Ngọc Nhi nghe, mình không dám nói. Còn nghe mà lúng túng bé, Ngọc Nhi nghe nhiều lắm quý vị. Thì câu chuyện này là một người gọi cho Ngọc Nhi từ Việt Nam, và Him nói rằng là Him suy nghĩ kỹ lắm Him mới nói. Him nói để Him giúp những người sau này đừng có bị giống như Him, chứ Him không có ý là nói xấu gia đình của Him. Câu chuyện như thế này nè quý vị, khoảng 10 mấy năm về trước, lúc bà mẹ Him còn sống đó, thì Him có một đứa em gái, ở nhà chỉ có hai anh em thôi, chỉ có hai anh em thôi. Thì đứa em gái đó đó may mắn quen một người ở Việt Nam và giới thiệu quen một người được bạn một người bạn trai ở Mỹ và được bảo lãnh đi. Đi qua đây là 10 mấy năm rồi, đời sống rất là ổn định luôn, có việc làm, hai vợ chồng ở tiểu bang lạnh làm việc rất là tốt. Rồi sau này thì mới dọn về Cali ở, tại vì Him cũng muốn là con Him học ở đây. Thì người anh đó sao anh không có đi, anh có vợ rồi có con thời điểm đó và anh là con trai, cho nên anh nói thôi giờ em nhỏ hơn, em con gái em qua bên đó đi, từ từ rồi bố mẹ mất rồi tới phiên anh tính sao, anh không cần em bảo lãnh đâu, anh có điều kiện kinh tế ok ở ổn định ở đây. Thì thưa quý vị, cái người em gái đi sang Mỹ 10 mấy năm trôi qua, thì bố bố mẹ mất, thì tài sản Việt Nam bố mẹ thì không có để là gì hết, tại vì gia đình cũng nghèo, tự anh là người tự làm tự lo gia đình. Thì may mắn cho anh đó là anh với có vợ rất là giỏi và anh chị cùng nhau nhập những cái hàng gia dụng về phân phối, từ nhập từ Trung Quốc, từ các nước khác nữa quý vị, từ từ Korea, từ Singapore đi về Việt Nam để phân phối cho các đại lý lớn ở Việt Nam, rồi nhập nhựa nữa quý vị, nhập những mặt hàng thiết yếu nữa. Thành ra anh rất là có tiền. Anh nói là anh làm ở tiền anh vô cơ bằng nhiều lắm em, nhiều đến mức mà anh cảm thấy anh rất là happy. Thì anh mới chọn con đường là cho hai thằng con trai của anh qua đây đi du học. Có cô ruột ở bên đây, thì hai đứa con khi mà phỏng vấn đậu du học đó thì ở nhà cô. Mỗi tháng đó anh vẫn trả tiền ăn tiền nhà giống như là mướn nhà, bởi vì anh không muốn là chồng của em gái mình xem thường mình, và anh là có điều kiện. Thì anh nói là anh trả hai đứa con anh á dường như là nhiều hơn là anh phải cho nó mướn nhà ở ngoài và nhiều hơn ăn uống ở ngoài luôn, bởi vì cái công của cô nó giữ nó và cái tình gia đình đó. Thành ra anh nghĩ em mình nó dễ thương nhưng mà còn có chồng nó nữa, đúng không? Thành ra thưa quý vị là anh rất là đầy đủ. Thì hai đứa nhỏ qua đi du học được hơn một năm. Thì cái cô đứa em gái mới nói rằng bây giờ nó lúc này nhà nó đang đứng, thì thôi giờ anh đằng nào cũng qua đây, anh định qua đây thì bây giờ thay vì cái tiền mà anh bỏ ra anh xin đi cái diện mà gọi là EBT Wi-Fi gì đó, mình không tiện nói rõ ràng ra nha quý vị, thì anh mua nhà đi, rồi con anh nó ở đây sau khi nó đi học ra trường, biết đâu chừng nó có gia đình, hay là biết đâu chừng nó lại được những công ty lớn mướn nó, thì lúc nó bảo lãnh anh ở lại, bảo lãnh anh qua rất là dễ. Thì anh nghĩ cũng có lý, thay dành bỏ tiền ra mấy trăm ngàn đô, bạc triệu đô đó quý vị, để mà qua đây diện đầu tư, thì anh không làm vậy. Thì anh dùng tiền để mua nhà cho con mình, mà nó đỡ phải bị gạt đó quý vị. Thì thưa quý vị, anh mua một căn nhà đầu tiên mà bị em gái anh là làm như là đi làm công nhân bình thường, cái income thu nhập không có đủ để mà nhà băng duyệt cho mua nhà thêm nhà nữa, tại vì cũng cái nhà cũng bình thường thôi. Thì với lại anh cũng dư tiền quý vị, nói thẳng là ở Việt Nam thì có nhiều người rất là giàu nha quý vị, người ta làm ăn lớn, người ta giàu lắm, giàu hơn Việt Kiều nhiều đó quý vị ơi. Thì anh mới mua một căn nhà và trả ốp luôn, pay ốp luôn. Cái căn đầu tiên anh mua đó đó là 1 triệu, gần 1 triệu mốt, 1 triệu lẻ mấy chục ngàn, gần 1 triệu mốt. Anh mua và để con em gái đứng tên, bởi vì con anh lúc này còn đang du học, chưa có giấy tờ gì đứng tên nhà được, không có income nữa. Mà anh đã tiền mặt, nó giờ không đứng được đâu, tại vì nó là du học không được đứng tên nhà. Cái đó là Nhi nghe, Nhi không có biết, quý vị nào rành gì chi trú cho Nhi nghe thôi, chứ cái là lời anh kể Ngọc Nhi nghe. Nhi sợ nói không có rõ, quý vị lại bắt lỗ rồi lại nặng nhẹ Ngọc Nhi nữa, Nhi bị có mấy anh nặng nhẹ rồi. Thì anh nói là anh mua căn đầu tiên đó gần 1 triệu mốt, thì để em gái đứng tên, với lại nghĩ con mà nó còn nhỏ nữa. Rồi sau đó được khoảng 1 năm sau thì anh mua căn thứ nhì là cũng gần 900 ngàn, nó nhỏ nó cũ hơn, thì anh mua 2 căn tính là khoảng 2 triệu đô hơn. Đó tất cả chi phí là khoảng 2 triệu đô. Rồi thưa quý vị, thì bình thường thì thời gian trôi qua, thì hai đứa nhỏ đó của con anh đó, một đứa lớn đó thì nó học xong và nó đã lấy những cái bằng, nó được một cái công ty mướn nó ở lại. Và quý vị biết đó là cái luật như vậy nè, nếu mà công ty mình đạt đủ tiêu chuẩn mà mướn một người ở lại làm việc, mà họ tốt nghiệp ra hết, họ đi về Việt Nam, mà mình có đủ điều kiện mà hợp với cái nghề của họ, thì mình được quyền mướn họ ở lại. Và khi mình mướn họ ở lại, ký hợp đồng với họ đó, thì họ được ở lại, họ được thẻ xanh. Cậu Nhi từng làm, từng giúp cho những đứa học sinh qua đây mà cái lớp học rất là giỏi, và cái nghề của đúng với nghề học Nhi cần luôn, như là những cái nghề pha chế hay là cái nghề nghiên cứu, thì Nhi mướn ở lại thì các em các cháu có thẻ xanh đó. Thành ra một đứa thứ nhất lớn của anh đó thì được một công ty mướn ở lại, và cháu sẽ làm thủ tục thẻ xanh và cháu có thẻ xanh. Đứa thứ nhì đó thì sau thời gian học mấy năm thì yêu cô bạn cùng lớp, cùng khóa, thì lại chuẩn bị kết hôn, coi như là ổn định. Thì lúc này anh mới mừng lắm, thì đứa đầu mà nó có giấy tờ xong rồi đó, thì cổ mới nói là chờ cho cháu mình có giấy tờ, có thẻ xanh, rồi từ từ rồi lãnh ba mẹ sang. Thì anh nghĩ là tương lai rất là tốt và anh làm ăn rất là ok, anh không nghĩ đi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là thôi, đằng nào già cũng về với con, giờ cho nó bảo lãnh đi, rồi khi nào mình qua thì mình qua, đúng không quý vị? Thì đến khi mà đứa đầu nó có thẻ xanh đàng hoàng, giấy tờ hợp lệ ở Mỹ, thì đứa thứ nhì cũng là, hình như lúc đó anh kể cũng như là, theo lời anh kể cũng vừa kể vừa tức á, thành ra nó cũng không có rõ ràng mạch lạc là đứa thứ nhì cũng không như là vừa kết hôn xong. Thì anh mới nói rằng như vậy, bây giờ mày sang nhà cho hai đứa nhỏ, để cho tụi nó có ổn định, đứa nào cũng ổn định rồi, anh sau này anh qua thì tính sao. Thì cậu mới nói như vậy là không, tôi không muốn sang cho hai đứa nhỏ, tại vì đó là để cho tụi nó còn trẻ, nó không có sang, để cho ông qua là tôi tính. Thì anh tin, tại vì anh nghĩ rằng đúng, con mình nó còn trẻ, lỡ nó có vợ có chồng, có chuyện gì đi nữa thì khổ, đúng không quý vị? Thì anh lại nói là ok, cũng đúng. Cho đến thời gian trôi qua và cái đứa lớn đó nó đủ ngày đủ tháng thi quốc tịch và cháu bảo lãnh anh chị sang. Anh chị không có sang, tại vì làm ăn ở Việt Nam rất là tốt, anh chị không có cần phải sang Mỹ. Nhưng mà thương con phải sang làm giấy tờ để mà hợp lệ sau này già về ở với con. Thì khi anh đi qua Mỹ đó, thì anh mấy một thời gian ở chơi, thì gần đến ngày về anh nói rằng là anh mới là Úc, tại vì có hai anh em à, Úc mày sang tên nhà qua cho hai đứa con của anh đi. Thì cũng có chần chừ và đủ lý do hết thì anh nghi. Thì lúc này anh mới giận, anh mới nói lên là tại sao làm như vậy, nhà của anh mà cứ chần chừ hoài, làm cho rồi đi, hẹn bao nhiêu năm nay rồi. Thì lúc này bể ra là hai cái nhà nó mua tiền mặt, cổ đứng tên. Nhưng mà khi mà cổ kẹt tiền, chồng cổ là người chơi stock, là chơi cổ phiếu. Và thưa quý vị, cổ đã không có bán nhà nhưng mà đã lấy cái tiền loan trong nhà ra đó, dường như là rất là nhiều. Có những cái loan đó quý vị mà mình mượn tiền, không biết ở Mỹ đó, mình mượn tiền thật lấy thôi được là 60-70% cái nhà ra, và hai căn đều bị lấy ra như vậy hết. Thì bây giờ đó, có không có sang tên trả cho anh được, không có sang tên. Mà nếu bán đó thì trừ cái nợ ra rồi cũng đem về có mấy trăm ngàn thôi, như 1 triệu bạc thì đem về khoảng 200-300 ngàn thôi, cái số tiền nó cô lấy ra rồi. Và cái mà anh đau đớn nhất á, là phải chi cổ đổ nợ thật. Anh không có nói là anh điều tra ra thì cổ lấy cái số tiền của hai căn nhà đó và cổ đầu tư của mua nhà khác, mua hai căn cũng nghe nói là cũng để mà cho thuê chứ không có ở. Thì Ngọc Nhi không biết sự thật bao nhiêu phần trăm, tại vì anh không có rành luật ở Mỹ mà về luật nhà cửa mua bán thì cũng không có rành. Nên anh nói là cái đau buồn nhất là nó gạt anh, nó lấy tiền hai cái nhà của anh, nó thế chấp vào, anh trả tiền mặt cách hai căn và lấy ra hai căn nhà đó là cả triệu bạc, như là hơn cả triệu bạc, tại vì hai căn cũng 2 triệu rồi, 1 triệu mấy bạc, và nó mua một căn nhà khác, nó không có ở đó. Anh không biết là nó có thuê vì nó giấu anh hay là căn nhà đang ở, anh cũng không biết được, tại vì anh có đọc giấy tờ gì hết, và anh cũng không biết luật lệ ở Mỹ là có giấy tờ nhà sao, anh không biết gì hết. Anh nói rất là đau đớn. Và bây giờ đó thì cổ có nói là hai cái nhà đó đó bây giờ là cổ là người payment, tại vì cổ mượn tiền ra cổ payment thì cổ chịu trách nhiệm với cái payment đó, cổ chỉ lấy tiền mặt ra mà thôi, cổ payment hàng tháng. Thì thưa quý vị, anh nói rằng anh không muốn payment như vậy là bởi vì đó là anh cái đau của anh là không có mất nhà, tại hai đứa con ở hai căn đó, mà cái đau là cái nhà tự nhiên của mình thành ra của nhà băng. Nếu mà tháng nào mà cổ không trả một cái là nhà băng nó kéo, thì nếu mà cổ không trả tiền nhà thì anh phải trả tiền nhà. Rồi bây giờ đó về thì anh lại phải khó ăn khó nói với vợ của anh, tại vì anh biết rồi. Thì vợ anh cũng rất là dễ thương, cũng muốn rằng là ok bây giờ đó là mình chấp nhận, mình sẽ bỏ tiền vào để mà trả ốp hết là nhà băng để lấy nhà mình lại. Thì thành ra mua 1 triệu thành gần 2 triệu một căn. Quý vị thấy đau đớn không? Mà hai căn như vậy đó quý vị, thì anh đang lưỡng lự nói rằng là anh không muốn bỏ thêm nữa, rồi lỡ anh bỏ tiền vô nó không sang tên cho anh nữa làm sao. Thì Ngọc Nhi có nói rằng anh khoan hãy bỏ, anh đợi khi anh chính thức định cư đây với chị, thì anh nói là anh định cư rồi, thì bây giờ là anh có thể ra nhờ luật sư và bắt cổ phải làm giấy tờ rõ ràng để mà trả cho anh, chứ bây giờ lỡ cổ bị lay off không có việc làm một cái, cổ không tiền góp là xong. Thì thưa quý vị, hồi lúc đó anh nói rằng không có một cái chứng từ gì hết để chứng minh là của anh. Chỉ một cách đó là anh chuyển tiền sang đây rất là nhiều lần, và những cái lần chuyển tiền đó đó thì có những cái tin nhắn qua lại đó, và một cái may mắn của anh đó là anh có bắt cổ làm một cái tờ giấy là có nhận dùm anh số tiền bao nhiêu đó, tất cả cộng như để mua hai căn nhà địa chỉ đó, thì có tờ giấy đó còn. Thì Ngọc Duy mới nói là cái tờ giấy đó là cứu mạng của anh, có thể đưa ra luật sư để mà anh đòi cái nhà anh lại, tại vì anh là hợp lệ rồi. Thì anh nói nếu mà đưa luật sư thưa ra đó thì còn gì anh em nữa, còn gì cô cháu nữa. Vợ anh nó cũng cản, vợ anh hiền lắm, nhưng mà anh nghĩ rằng thật sự là nhẫn tâm với anh quá. May mắn là anh là một cái người có tiền, nó đỡ hơn. Và một câu chuyện nữa đó là anh kể là ngoại trừ anh ra thì một người bạn làm chung với anh cũng bị như vậy, là cũng chuyển tiền qua đây đi diện vợ chồng, thì có chồng cưới, quý vị cũng hai người sống với nhau, cưới nhau, ở với nhau ở Việt Nam đó, là có con rồi đó quý vị. Thì anh đi trước, người chồng của cổ đi trước để mà sang đây, rồi cứ dạng như là ly dị rồi sang đây, rồi thời gian kết hôn với người khác đó, rồi từ từ đem vợ con, đem con qua, rồi đem vợ qua, cái bạn dạng quý vị, tình đó nó hơi nhiều đó. Thì chồng mình đi, mình ở lại nuôi con và chuyển tiền rất là nhiều qua đây cho chồng mình để mà mua nhà, một cái nhà chờ ngày mình qua. Thì thưa quý vị, đến khi mà một thời gian sau đó thì tất cả tiền chuyển cho mua nhà đó là chồng mua nhà, chồng đứng tên và chồng sống với một người phụ nữ khác. Và cổ bây giờ cổ qua đó thì cũng không còn gì để mà qua, nhưng mà cũng không có tiền. Tất cả gì cổ có được đó là chuyển sang hết cho chồng. Ở Việt Nam cũng như một mớ, nhưng mà làm ăn khi cỡm, có một cái quán ăn bán rất là đắt. Bán rất là đắt. Rồi cái tiền lời hàng tháng, tiền sinh hoạt lời đó quý vị, dành dụm mua vàng, dành dụm như năm nay chuyển cho chồng, nghe nói lên tới khoảng 300.000 đô. Và ông chồng mua nhà, có mua nhà thiệt, chụp hình gửi về cho vợ thiệt, nhưng mà từ lần lần rồi lật lạc lần lần thì nghe nói là có người đàn bà khác, và cổ mất hết tất cả. Thì thưa quý vị, những cái câu chuyện này đó, nó có những người thân á, người ta lại gạt nhau được, không phải là vì người ta cố tình, mà là vì hoàn cảnh sống, vì cái môi trường sống nó nghiệt ngã. Thì ông chỉ mong rằng là cái bài học chung của chúng ta, Những câu chuyện như kể quý vị là qua một cái sự nghe lời của đích thân những nạn nhân và những nhân chứng, đã thành ra những câu chuyện, những cái tình tiết như không thể nào mà kể 100% ra hết, tại vì mình phải có những cái mình không nó quỵt tẹt ra quá nữa quý vị. Thành ra quý vị nào nghe hiểu để mà mình đề phòng, chúng ta cùng nhau học những bài học. Thứ nhất á, cậu ghi nhớ câu nè, hồi nhỏ chúng ta được dạy đề phòng người lạ, nhưng khi trưởng thành chúng ta tự hiểu được rằng chúng ta phải đề phòng cả người thân. Những người thân đó như là những cái hoàn cảnh xảy ra mà họ không có muốn, đúng không quý vị? Thành ra thưa quý vị, thứ nhất như lưu ý quý vị vậy, những cái gì mà đi đầu tư ở Mỹ đó, hay là đi làm việc ở Mỹ đó, trước khi quý vị mà đóng tiền để mà làm hồ sơ thì khỏi cho kỹ. Có đôi khi đó là những cái vòng luật sư đó họ không có làm như mình nghĩ đâu, mà họ chỉ muốn lấy cái tiền làm hồ sơ tiền công thôi, rồi được không được kệ mình. Hoặc là có những nhà đầu tư giả nữa quý vị, cũng có những người gạt tiền người ta, và có một số Việt Kiều đang đi về Việt Nam và kêu gọi đầu tư đi diễn lao động, có viện diễn sang đây đi làm, có diễn sang đây đi đầu tư để mà cả gia đình có, thì mình ai cũng mong muốn cuộc sống tốt hơn cho con mình, hay là thử thay đổi môi trường sống. Thì mình lại tin và Ngọc Nhi biết có một vài người đã sống bằng cái nghề đó và về Việt Nam gạt rất là nhiều tiền của những quý vị mà có cái mộng mà muốn đi sang nước ngoài. Cái chương trình tới đó, Ngọc Nhi đang làm việc một cô bạn gái mới quen, thì cổ là một nạn nhân của một cái người mà cổ thương làm chồng, nhưng khi sang đây rồi đó, để mà trong thời gian chờ lấy thẻ xanh đó, một cái sự cay đắng tột cùng phải chịu đựng, thành ra nó cay đắng lắm quý vị. Thành ra trong cái chương trình tới đó, Ngọc quý vị hãy chờ Ngọc Nhi phải chờ có tất cả những tin mà cổ kể rõ ràng ra hết, mình sẽ kể cho quý vị nghe là cái sự cay đắng như thế nào để mà chịu đựng thể xác tinh thần, để chờ lấy thẻ xanh, vì nó lỡ dở hết rồi, giấy tờ đã nộp vô rồi, bây giờ mà mình bỏ mình đi về thì mình mất hết tất cả mà không qua Mỹ được nữa. Có những hoàn cảnh rất đáng thương, cho nên quý vị ơi, không phải là thế, là không phải thấy cái gì lấp lánh cũng gọi là vàng, đừng thấy người ta ăn mặc đàng hoàng mà gọi là tử tế. Cái tình có bề ngoài rất là giàu, rất là sang, để mình không nghĩ rằng ô cái người này giàu quá không gạt mình đâu. Nhiều khi họ giả giàu để họ gạt mình đó quý vị. Và Ngọc Nhi biết có một vài nạn nhân, Ngọc Nhi đang tìm hiểu là đã bị một vài người Việt Kiều về Việt Nam gạt làm cái diện đầu tư đi Mỹ và gạt tiền người ta đó quý vị, mà người ta không dám thưa không có được. Thương có được quý vị. Thành ra quý vị ơi, hãy cẩn thận nha quý vị. Tất cả mọi gì thời buổi này đã phải cẩn thận hết. Mình sẽ cố gắng, Ngọc Nhi làm rất là nhiều cái show mà khi tìm hiểu được rõ ràng, chứng cứ rõ ràng, để mà cùng nhau mình chia sẻ về những cái vấn đề, những cái vấn nạn trong cuộc sống. Là cái chủ đề Ngọc Nhi làm đó là những vấn đề trong cuộc sống. Trong cuộc sống nó có hàng vạn vấn đề, thì mỗi khía cạnh cuộc sống nó khác nhau, chúng ta hãy cùng nhau học hỏi. Và học xin nhắc lại là những câu chuyện Nhi nghe kể, có những cái đó người ta không có kể rõ ràng bởi người ta phải giấu phần nào đó. Quý vị đó nghe cái nào hay hay học hỏi, cái nào không hay không hay thì mình đừng có nghe nữa, mình mở với cái khác mình nghe, chứ đừng có nặng lời. Ngọc Nhi không phải là cái người làm YouTube để mà kiếm tiền sống. Ngọc Nhi có công ty, Ngọc Nhi có sự nghiệp, nhưng Ngọc Nhi bỏ ra lâu lâu một lần làm YouTube để chi? Để cùng nhau chia sẻ những cái vấn nạn trong cuộc sống, để giúp nhau thoát khỏi những cái kẻ tham lam, hay những cái kẻ mà có cái tính tình nó không có được, là như là bệnh hoạn và tâm thần đó quý vị nhé. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và có thể trong mấy ngày tới Ngọc Nhi sẽ làm một cái show về một cô bé đã đau đớn thể xác tinh thần như thế nào khi quyết định sang Mỹ và chờ lấy thẻ xanh. Rất là tội nghiệp quý vị. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã yêu thương và ủng hộ tinh thần Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.